Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, 193 giải quyết. Lelus, ngươi hẳn còn có chuyện phải làm của mình chứ? Mộc Tiểu Tiểu biết rõ tình huống bây giờ, ngẩng đầu lên nhìn một cái Lelus, vừa liếc nhìn Euphemia, ta cùng Kuro Usagi có thể phải đi tìm trở về lần trước vùng mới được. Đây, như thế cứ như vậy đi. Lelus đưa mũ giáp mang về. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn phía dưới đích thực chiến đấu. Lancelot tại bóng đen trước mặt. Trên căn bản công kích đều không có một chút tác dụng nào. Cũng là bóng đen vô tình cùng hắn chiến đấu. Nếu không Lancelot phỏng chừng kết quả cùng trước không có gì sai biệt. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi mang theo Euphemia hướng về không người trong bóng tối phóng tới. Quả nhiên, trong chốc lát, bóng đen thì để xuống Lancelot chiến đấu. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngay sau đó liền nhanh chóng hướng bên này xông lại. Lancelot bên trong Suzaku vốn còn muốn đuổi theo. Nhưng là chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Nhà khách trong đại lâu phát sinh nổ kịch liệt. Ngắn ngủi ngẩn người Suzaku hét lớn một tiếng. Không kịp lý sẽ rời đi bóng đen. Vọt tới. Mọi người. Nhìn trước mắt vô số ánh lửa. Suzaku cắn hàm răng. Trong lòng tràn đầy hối hận. Đang lúc này. Lelus giành được phát thanh xe phát huy tác dụng. Chỉ thấy người mặc Zero quần áo nàng xuất hiện tại Tokyo đại đại tiểu tiểu trên màn hình. Là Zero. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Không biết Zero muốn làm gì. Các vị Britannia người A. Zero âm thanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đồng bạn của các ngươi ta đã cứu ra. Không cần lo lắng. Kuro Usagi. Nơi này không sai biệt lắm có thể. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh. Đã đến không người ngoại ô. Nhất thời nói. Ở nơi này. Đem cái đó thằng đáng chết giải quyết đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cắn răng nghiến lợi lên. Nếu dám đối với ta làm dơ. Tên ghê tởm. Chủ nhân. Đến rồi. Kuro Usagi vừa dứt lời. Chỉ nghe quét một thanh âm vang lên. Phảng phất cùng bốn phía đêm tối dung hợp vào một chỗ bóng đen xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nếu như không phải là Kuro Usagi nhắc nhở, Mộc Tiểu Tiểu căn bản không phát hiện được nó. Bất quá có Kuro Usagi tại, mình ngược lại là có thể yên tâm một chút. Giống, bóng đen gào thét một tiếng. Đỏ thẫm con ngươi lại chặt nhìn chăm chú ở Mộc Tiểu Tiểu đám người sau lưng trên người Yap Phi. Cho tới bây giờ Mộc Tiểu Tiểu đều không biết tại sao cái này lai lịch không biết quái vật mục tiêu. Hết lần này tới lần khác là Euphemia. Bất quá không liên quan. Chỉ cần có thể đem nó hấp dẫn mà làm cho. Kuro Usagi. Tiến lên. Mộc Tiểu Tiểu nói một tiếng. Cầm trong tay Tonbokiri xông tới. Trong tay của Kuro Usagi cũng xuất hiện một khối mảnh giấy. Ngay sau đó biến thành một thanh kim sắc Brahmaster Replica. Hai cây súng thượng đô hỗn tạp khổng lồ dòng điện. Mang theo xì xì xì âm thanh. Vung hướng bóng đen. Giống. Vẫn là cùng trước một dạng. Tất cả công kích đều bị cái đó quỷ dị hắc viêm cho cản lại. Nhưng là Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu lại phát hiện. So sánh lần trước, lần này hắc viêm yếu bớt rất nhiều. Ít nhất khổng lồ như vậy lôi điện bóng đen không có cách nào toàn bộ dựa vào hắc viêm cắn nuốt. Chỉ có thể dùng thân thể của mình chịu đựng một bộ phận tổn thương. Mà phần lớn hắc viêm toàn bộ dùng để ngăn cản Kuro Usagi Brahmaster Replica. Áp đảo tất cả khái niệm bên trên tất thắng tất phải giết thương. Để cho bóng đen liệt vào đệ nhất nguy hiểm đồ vật. Hắn quên rồi. Phải nói thứ nguy hiểm. Có thể không cũng chỉ có Brahmaster Replica. Chiến tích điểm vẫn còn dư lại vài chục điểm. Nói cách khác chỉ có mấy chục giây. Mộc Tiểu Tiểu thử nhe răng. Trong tay Tonbokiri vòng vo một vòng. Hít sâu một hơi. Hệ thống. Cho ta cởi ra Imagine Breaker phong ấn. Nói lấy. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu Tonbokiri lần nữa toàn vòng vo một vòng. Sau đó nhắm ngay phía trước bóng đen. Đã đến rồi sao? Cảm nhận được mình siêu năng lực đã không thể sử dụng sao? Mộc Tiểu Tiểu phi thân lên. Lần trước là chúng ngươi Zeus. lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Giống, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện ở sau lưng chính mình. Bóng đen gào thét một tiếng, một đoàn đen thui hắc viêm xuất hiện tại phía sau. Mộc Tiểu Tiểu tay phải nắm quyền, hung hãn mà đánh vào cái này một đám lửa bên trên. Song phương rằng co ở chung một chỗ. Không, Mộc Tiểu Tiểu có thể phát hiện quỷ dị kia hắc viêm chính đang từng chút lui về phía sau. Có triển vọng, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng mừng rỡ. Nhìn xuống hệ thống giao diện, còn dư lại mười mấy giây. Không thể kéo dài được nữa. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng, trong lòng hung ác, tay phải chợt về phía trước tìm tòi. Trong nháy mắt liền đột phá nó ngọn lửa màu đen. Chịu chết đi. Trên tay trái Tôn Bốc Kiri hung hãn mà đâm vào bóng đen sau lưng. Trước mặt Kuro Usagi cũng là thừa dịp hắc viêm trên phạm vi lớn giảm xuống một cái chớp mắt xong. Brahmaster Replica hơn 10 triệu đạo lôi đình xông ra. Đem còn sót lại hắc viêm cho phân tán ra tới. Sau đó kim quang lóe lên. Brahmaster Replica liền đâm vào bóng đen nơi ngực. Giống, bóng đen gầm thét một tiếng. Tất cả hắc viêm hội tụ đến lồng ngực của mình. Dường như dự định đem Brahmaster Replica thiêu đốt. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu trong lòng quính lên. Thừa dịp mấy giây cuối cùng thời gian. Tay phải chợt chộp vào bóng đen nơi ngực. Đem những thứ kia lưu lại nhẹ nhẹ hắc viêm cho đột nhiên bóp vỡ. Oanh, tê, Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Trên trán mồ hôi lạnh ào ào ồn ào chảy xuống. Chủ nhân, Kuro Usagi quát to một tiếng. Vọt tới, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tay phải trên bàn tay đã kinh biến đến mức một mảnh đen nhánh. Kuro Usagi dưới sự kinh hãi đưa tay ra. Nhất thời liền thấy Mộc Tiểu Tiểu tay phải hóa thành một trận bụi bậm bị gió thổi tán. Chuyện, này, cái đó hỏa thật đúng là không bình thường a. Mộc Tiểu Tiểu miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Nếu để cho nó đốt tới trên người, khẳng định chính là hài cốt không còn đi. A ha ha, a ha ha, bây giờ còn nói cái gì lời nói mát a. Kuro Usagi kinh hoàng thất thố đứng lên. Làm sao bây giờ? Muốn băng bó một chút. Vân vân, còn phải đi bệnh viện. Kuro Usagi, người bình tĩnh một chút. Ta không có chuyện gì. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển hai cái. Nhìn lấy bên cạnh đã biến mất không thấy gì nữa bóng đen. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta phỏng chừng cũng muốn trở về. Kuro Usagi, người đem Yaffi mang về. Nhưng là, mặc dù coi như khủng bố, bất quá ta có thể không chết được. Mộc Tiểu Tiểu cố nén trên tay đau nhức, chật vật nhếch mép một cái. Hơn nữa chỉ phải đi về. Có hệ thống tại loại này thương rất dễ dàng là có thể trị hết. Nói cũng phải, Kuro Usagi lúc này mới nhớ tới thần thông quảng đại hệ thống. Gật đầu một cái, chủ nhân kia ngươi trước sống ở chỗ này. Ta đem Yaffi tiểu thư đưa trở về. Nói lấy, Kuro Usagi cõng lên một bên ngủ mê mang Euphemia. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu hai mắt, sau đó tung người rời đi. Ha ha. Nhìn lấy Kuro Usagi rời đi thân ảnh, còn đang mỉm cười Mộc Tiểu Tiểu lập tức đặt mông ngồi trên đất, gắt gao che tay phải của mình. Tê, đệt, đau chết mất, có muốn hay không như vậy đau a? Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống mồ hôi rầm rề nhìn lấy tay phải của mình. Chỉ còn lại có nửa khối bàn tay, cái kia vỡ vụn chỗ một mảnh nám đen. Cái đó rốt cuộc là cái gì hòa? Cũng quá nghịch thiên rồi đi. Cứ như vậy mấy giờ ngọn lửa nhỏ lại có thể liền đem tay của ta biến thành như vậy. Vì rời đi sự chú ý của mình, để cho mình giảm nhẹ một chút đau đớn. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện. Nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành. Trong vòng 10 phút muốn trở về. Nha, hiện tại Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút hối hận thuốc của mình ngưng. Sinh mệnh dược tề cùng khôi phục chất thuốc đều cho Alistair uống. Nếu không, Mộc Tiểu Tiểu bây giờ nhưng là khắc sâu minh bạch đạo lý này. Thuốc không thể ngừng a. Trong chốc lát, Kuro Usagi liền trở về tới rồi. Vừa liếc mắt liền thấy dựa vào ở dưới đại thụ thân thể run không ngừng Mộc Tiểu Tiểu. Mau mau xông đi qua. Chủ nhân, ngươi không sao chớ. Kuro Usagi, ngươi rốt cuộc đã tới. Mộc Tiểu Tiểu lão lệ tung hoành, hay không nói nhiều nói, trực tiếp truyền tống về đến dũng giả đầu ác long không gian. Hắn thật sự không chờ được rồi. Cái này đau đớn quả thật là so với khốc hình còn khó chịu hơn vô số lần. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, loại đau khổ này nào chỉ là sâu tận xương tủy a. Quả thật là chính là thâm nhập đến linh hồn tốt phạt. Xuất hiện tại dũng giả đầu ác long Mộc Tiểu Tiểu lúc này chuẩn bị mở ra thương thành cắn thuốc. Bỗng nhiên ngẩn người, nâng lên tay phải của mình. Ngạch, lại có thể tốt rồi. Không thể nào, nguyên lai tay phải của hắn đã hoàn hảo không chút tổn hại. Mộc Tiểu Tiểu có chút sợ run. Nếu như không là trước kia thống khổ thật là làm cho người ta khó mà quên được nói. Phỏng chừng hắn cũng có cho là ảo giác của mình. Cái này cái gì tình huống? Vết thương lại có thể toàn bộ tốt rồi. Ký chủ, tại phó bản bị tổn thương trở lại hệ thống không gian sau sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lao, vẻ mặt của mình đều làm không công a. Tốt rồi, khỏe thật. Kuro Usagi nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hoàn hảo vô khuyết tay phải. Trên mặt vẻ vui thích bày ra không bỏ sót. Hốc mắt không khỏi đỏ một chút. Nhảy, quá tốt rồi. Chủ nhân tương đương nhìn thấy Kuro Usagi cái bộ dáng này. Vốn còn muốn nhổ nước bọt Mộc Tiểu Tiểu làm thế nào cũng phun không ra. Đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Tốt rồi, ta không sao rồi. Bây giờ còn là tới nghe một chút khen thưởng đi. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh âm vang lên. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.